Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1619, bởi vì ngươi quá yếu. Suy, một tiếng bén nhọn âm thanh phá không, đột ngột sau lưng Tiêu Mộc vang lên, lại để cho hắn lập tức như là bị bò cạp đốt đồng dạng. Vong hồn đều bốc lên, cái này một khu vực rộng lớn không có người ở. Tiêu Mộc thập phần có thể biết nói, một tiếng này âm thanh phá không, ý vị như thế nào? Bất quá, hắn lại không khỏi chịu nghi hoặc, không thể tin tưởng, sẽ là Thanh Lâm đuổi theo hắn. Nhưng khi hắn vô ý thức quay đầu lại, chỗ đã thấy người, lại để cho hắn một lòng thẳng tắp trầm xuống. Thanh Lâm, Tiêu Mộc, hoàn toàn chỉ dùng để một loại gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn đột ngột xuất hiện, cảm thấy là như vậy không thể tưởng tượng. Hắn phảng phất hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm vậy mà tiêu trừ đệ nhất sát trận kháng cự, đuổi tới trước mặt của hắn. Lúc này theo Tiêu Mộc khôi phục, hắn đã có thể đứng thẳng thân thể. Hắn mãnh liệt xoay người, một trường phản hướng phía Thanh Lâm ngực đập đi. Đệ nhất sát trận bên trong, tất cả mọi người, sở hữu tất cả sự tình đều sẽ phải chịu uy áp. Tiêu Mộc một trường này, lực lượng bị đệ nhất sát trận suy yếu không ít. Bất quá nhưng như cũ lăng lệ ác liệt, hắn sớm đã hận thấu Thanh Lâm. Dục không nói hai lời, đem chi lăng lệ ác liệt chấn giết. Thế nhưng mà đối đãi một trưởng này, Thanh Lâm nhưng căn bản tựu chưa từng để ở trong lòng. Thanh Lâm vẻ mặt khinh thường chấn trưởng, lăng lệ ác liệt một trưởng, lập tức cùng Tiêu Mộc trưởng lực đụng đụng vào nhau, cũng không từng có thanh thế kinh người chấn động truyền ra. Tiêu Mộc trưởng lực lập tức như là giấy đồng dạng, bị Thanh Lâm cho xé nát. Ngay sau đó, Thanh Lâm trưởng thế dư uy không giảm tiếp tục đánh rơi xuống mà xuống, công bằng ở giữa Tiêu Mộc ngực. Ngươi, Tiêu Mộc con mắt quang càng thêm quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Thông qua vừa mới một trường, hắn càng là giật mình phát giác, Thanh Lâm thực lực so sánh với trước khi, tựa hồ lại có tinh tiến rồi. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mộc mà nói còn cũng không nói ra miệng, đã bị đánh đã đoạn. Phốp, theo Thanh Lâm một trường đập rơi mà xuống, Tiêu Mộc lập tức miệng phun máu tươi, thật vất vả ổn định thương thế, lập tức toàn bộ băng liệt, nhưng thấy từng đạo huyết kiếm theo trên người của hắn bắn ra mà ra, lại để cho hắn trong nháy mắt đã thành một cái huyết nhân. Lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lảo đảo trở ra, lại chưa từng rời khỏi đầy đủ khoảng cách xa. Đã bị đệ nhất sát trận bên trong áp lực áp ngoạt, khom eo, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt âm trầm như nước, một cái đi nhanh đã lần nữa theo sát tới. Cái này lại để cho Tiêu Mộc lại là không khỏi chịu giật mình. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn giống như là không bị cái này giết trong trận uy áp, hành động lại có thể như thế mau lẹ. Thanh Lâm không nói hai lời, một quyền oanh ra, dung hợp ngũ hành thần thông chi lực. Ngũ hành chi lực lưu chuyển khắp thiết quyền phía trên, lại một lần oanh đã rơi vào Tiêu Mộc ngực. Răng rắc, nhưng nghe liên tiếp xương cốt vỡ vụn tiếng vang, tự Tiêu Mộc thịt trên khuôn mặt truyền ra. Tiêu Mộc hoàn toàn khó có thể ngăn cản được Hạ Thanh Lâm một chiêu. Theo một quyền này oanh rơi mà xuống, trong cơ thể hắn sở hữu tất cả xương sườn đều bị Thanh Lâm cho sinh sinh cắt nát. Lúc này trong quá trình có hai cây gãy xương thậm chí đâm vào trái tim của hắn, đem trái tim của hắn đều cho đâm rách. Một cổ khó có thể thừa nhận kịch liệt đau đớn lập tức truyền khắp Tiêu Mộc quanh thân, lại để cho hắn đều là không khỏi chịu kịch liệt run rẩy. Tiêu Mộc lui nữa rút đi trong quá trình, tránh không được lại là liên tiếp nôn ra máu, cả người hoàn toàn như là trở thành một cái huyết hồ lô. Trong cơ thể máu tươi không muốn sống ra bên ngoài tuôn, Thanh Lâm lại như ảnh tùy hình, lại là một cái bước xa phóng ra, theo sát đã đến Tiêu Mộc trước mặt. Âm vang, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Thanh Lâm gương mặt lạnh lùng, trưởng chỉ tầm đó có một thanh khí kiếm ngưng tụ thành hình. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt lộ ra càng phát ra lạnh lùng. Hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tiêu Mộc, sau đó không lưu tình chút nào một kiếm chém ra, lập tức đem Tiêu Mộc một đầu cánh tay chém rụng, chấn vỡ tại trong hư không. Ngay sau đó, Thanh Lâm không đều Tiêu Mộc có chỗ phản ứng, lại là liên tiếp ba kiếm chém ra, lập tức đem Tiêu Mộc mặt khác một đầu cánh tay cùng với hai chân đều là chém rụng, sau đó chấn vỡ. Một đời năm ấn thánh vực thần hoàng, có thể đối chiến bình thường lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Tiêu Mộc chỉ có thể còn lại một cỗ thân thể, nằm ngã xuống màu nâu đỏ thổ nhưỡng bên trong. Thanh Lâm đi vào Tiêu Mộc trước mặt, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn hướng người này. Trong tay giọt máu trường kiếm đã nhắm ngay hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Mộc đã mặt xám như tro. Hắn biết nói, hôm nay chính mình là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Cái này một mảnh sát trận, cũng không phải là có thể làm cho hắn chạy ra tìm đường sống tạo hóa chi địa, mà là muốn hắn chịu nuốt hận vẫn thân chi địa. Thanh Lâm, ta không rõ, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Ngươi rõ ràng chưa từng sinh ra đời thánh vực thần hoàng ấn, nhưng mà làm gì có thể đánh bại ta? Ngươi rõ ràng cảnh giới không bằng ta. Lần thứ hai tiến vào nơi đây, cho dù có thể lúc này dừng chân, muốn thừa nhận áp lực, cũng ít nhất tại hai ta lần đã ngoài. Thế nhưng mà, ngươi vì sao có thể như thế nhanh chóng đuổi theo ta? Ta không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Mộc mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra trong nội tâm lớn nhất nghi vấn. Cái nghi vấn này nếu không phải biết rõ ràng, hắn đến chết đều là không thể nhắm mắt. Hắn không đến 3.000 năm tuổi, đã là năm ấn thánh vực thần hoàng. Như thế thiên phú, toàn bộ to như vậy tam cấp bản đồ thiên có thể có mấy cái. Thế nhưng mà thiên phú của hắn, cùng Thanh Lâm so với, hoàn toàn như là lại bình thường bất quá đồng dạng. Thanh Lâm, thiên phú của hắn nên mạnh bao nhiêu? Bằng không thì hắn tại sao sẽ có như thế thực lực cường đại? Đó là bởi vì ngươi quá yếu. Thanh Lâm âm hàn lấy khuôn mặt mở miệng, trường kiếm trong tay nhưng lại tùy theo chém ra, lập tức đem Tiêu Mộc đầu lâu chém rụng. Đây là Thanh Lâm lần thứ hai chém rụng Tiêu Mộc đầu lâu rồi. Tiêu Mộc thật không ngờ, trước sau hai lần tình huống khác hẳn bất đồng, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay là Thanh Lâm chém rụng đầu lâu của hắn, kết cục không chút nào chưa từng cải biến. Đó là bởi vì ngươi quá yếu. Một câu như vậy lời nói, lập tức đem người này sở hữu tất cả tự phụ cùng vinh quang toàn bộ nghiền diệt, lại để cho hắn thậm chí đã mất đi muốn sống dục vọng. Phanh, Thanh Lâm nhưng lại không chút do dự một trường chém ra, lập tức đem Tiêu Mộc thân thể chấn vỡ. Đại đế lục lưu chuyển mà ra, lập tức đem chi luyện hóa cặn bã đều không có còn lại. Ngươi có hôm nay một khó, hoàn toàn là chính ngươi muốn chết. Thanh Lâm quát khẽ, trường kiếm trong tay chợt nhắm ngay Tiêu Mộc đầu lâu. Tiêu Mộc lòng tự trọng bị Thanh Lâm cho triệt để đánh tan. Hắn bản có thời gian hoàn thành, mỗi người tu sĩ đều có thể hoàn thành một kích cuối cùng, tự bảo dùng trọng thương thậm chí là chém giết Thanh Lâm. Nhưng là Tiêu Mộc không có làm, cũng không phải là hắn không nghĩ trọng thương hoặc là chém giết Thanh Lâm, mà là hắn cảm thấy không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thanh Lâm dám cho hắn cái này thời cơ, tự chứng minh Thanh Lâm đối với hắn sở muốn làm hết thảy đều có thể khống chế. Tự bảo nói không chừng nếu không thể trọng thương hoặc là chém giết Thanh Lâm, ngược lại để cho chính mình càng thêm khó chịu, càng thêm mất mặt,